Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, quyết đấu. Tất cả đều trở về trước kia bên trong tràng cảnh một màn. Không có ai biết, tại cái vũ trụ này vùng biên hoang đã từng bạo phát một trận kinh động vạn cổ chinh phạt. Tất cả dị tượng toàn diện đều bị xóa đi. Duy có tại chỗ đế binh, giống như nhận lấy lực lượng nào đó bảo hộ, cũng hoặc là cố ý đi vòng bọn hắn. Chỉ nhớ lúc trước vẫn hoàn hảo xuống tới. Nhưng là chung quanh lúc đầu đã sớm bị nát bấy tinh vực lại hoàn chỉnh xuất hiện. Phảng phất chiến đấu mới vừa rồi chỉ là một trận hư ảo đồng dạng. Mà bọn hắn cũng chỉ là nhàn cực nhàm chán đi ra nói chuyện phiếm đồng dạng. Duy có vậy không có theo tràng cảnh thiết lập lại mà biến mất bất tử thiên hoàng đế thân. Nói cho bọn hắn tất cả đều không phải là mộng ảo. Đế binh thần chi đều ở kinh hãi. Khó mà lên tiếng. Một loại tối tăm đại uy nghiêm kiềm chế tại trong lòng của bọn nó. Cái này là như thế nào vĩ lực lại hiện ra cái này đi qua tràng cảnh nữ đế trong mắt lộ ra hào quang. Tựa hồ tại thôi diễn cái gì. Lộ ra như có điều suy nghĩ thần thái. Nghịch chuyển thời gian, cái cửu u sắc mặt động dung. Không đúng, chỉ là tuyệt đối nắm trong tay toàn bộ vũ trụ tất cả. Đồng thời dùng vô thượng vĩ lực cưỡng ép trở lại như cũ đi qua tràng cảnh. Sau đó lại thanh tẩy chúng sinh ký ức. Không phải chân chính nghịch chuyển tuế nguyệt. Nhưng là, đây là tại bên trong dòng sông thời gian xuất thủ. Còn có thể can thiệp cái thế giới này à? Huống chi, đây chỉ là đạo tổ có thương tích trong người tùy ý một kích. Còn không có ra tay toàn lực. Để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Tôn này vô thượng cường giả hoàn hảo thời điểm sẽ có như thế nào cái thế thực lực thiên đế đứng ở. Thời gian trường hà hạ lưu, yên lặng nhìn lấy một màn này, cũng không có từ đó quấy nhiễu. Sau một lát, mới than nhẹ, có thể làm được như vậy sao, thực sự rất muốn biết. Người nếu thương thế khôi phục, lại sẽ đạt tới như thế nào độ cao thiên đế cũng không sợ. Càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Chỉ tiếc, chúng ta lúc trước khí cơ cấu kết, nhân quả khóa chặt, nhất định ra tay toàn lực. Tại thành tiên lộ kết thúc nhân quả, người bây giờ có thương tích trong người, thắng ngươi, cũng không có gì đáng giá cao hứng. Không sao cả, đạo tổ theo thời gian trường hà phi tốc mà hạ trong quá trình. Thương thế phảng phất chiếm được 5 tháng dài đằng đẵng tu dưỡng. Đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là ngươi phải cẩn thận, ta tổn thương càng nặng, càng là dẫm ở bờ vực sinh tử, thực lực của ta lại càng mạnh. Đang khi nói chuyện, đạo tổ khí thế trên người đang điên cuồng kéo lên, đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Ở phía sau hắn, có chư thiên vạn giới điểm báo ức vũ trụ mở ra. Hủy diệt tràng cảnh xuất hiện, mà thân ảnh của hắn trong nháy mắt này, từ bên trong dòng sông thời gian siêu việt đám người ở tại thời gian tiết điểm. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn bước ra thời gian trường hà. Tại thành tiên lộ cái kia một khoảng thời gian giáng lâm. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, một tiếng hét vang vọng chư thiên vạn giới. Vỡ nát cổ kim tương lai, chí cường đại đạo tại trong tay đạo tổ diễn dịch. Phảng phất là một cái vô tận cuồn cuộn, bao quát chư thiên vũ trụ được mở mang mà ra. Bên trong có điềm báo trăm triệu đạo thi tại diễn hóa. Sắp xếp gây dựng lại, hóa thành vô cùng giết sạch. Hướng về thiên đế chấn sát mà đến. Sức chấn động kia quá mức khủng bố. Mặc dù cách xa nhau tháng năm dài đằng đẵng, chỉ là một sợi dư ba đều để nửa dính đến thời gian trường hàng người quan chiến run rẩy, cơ hồ muốn nổ tung trong tinh không. Giới sinh, giới diệt, thiên đế cũng động. Tại tiên trì chủ đạo phía dưới, phía kia mở ra tới vũ trụ phảng phất trong nháy mắt này đi tới kết thúc. Vô tận khí tức hủy diệt ra chỉ đến rồi đạo tắc diễn hóa sinh linh phía trên. Để chúng nó trong nháy mắt này bước vào một cái trí cường trình độ. Lôi cuốn lấy diệt thế khí cơ nghênh kích mà lên. Vô tận quang tại bộc phát. Vỡ vụn chư thiên vạn giới. Tại lẫn nhau ăn ý phía dưới. Không có oanh kích ở bên trong vũ trụ. Nếu không, toàn bộ vũ trụ trong nháy mắt này đều sẽ bị hoàn toàn hủy đi. Chí cường công phạt dư ba bị dẫn hướng thành tiên lộ. Mảnh này cổ lịch sử bên trong vô số cường giả nhớ thương năm tháng dài đằng đẵng tiên lộ tại thời. Khắc này lộ ra vô cùng yếu ớt. Bầu trời tại nổ tung. Tiên môn hóa thành hư vô. Tiên lộ một khe lớn sụp đổ. Tại tiên lộ đằng sau. Không có con đường. Chỉ là một mảnh hư vô. Nhưng là, ở thời điểm này, cuồn cuộn đáng sợ này đối quyết dư ba trùng kích phía dưới. Mặc dù hư vô đều muốn bị phá diệt. Một cái hùng vĩ thế giới rõ ràng xuất hiện, có một cỗ trường sinh lực lượng, chỉ là lại giống như là cách một cái đời giới hải đồng dạng. Hai tôn vô thượng cường giả giết đi vào, tại cái kia phiến đời bên trong giới hải quyết đấu, nguyên bản vũ trụ không cách nào gánh chịu bọn họ vĩ lực. Chỉ có ở nơi như thế này mới có thể để bọn hắn buông tay buông chân. Hai tôn vô thượng cường giả giết tới thành tiên lộ, quyết đấu nhân sinh đỉnh phong. Giờ phút này, đông đảo đế binh đều ở ngưng thần nhìn chăm chú, không dám chút nào buông lỏng. Trên đường thành tiên bí mật có ai có thể không thèm để ý dù cho là kinh tài tuyệt diễm. Không vì thành tiên nữ đế, đều là cẩn thận quan sát hai tôn vô thượng tồn tại giao thủ. Nhờ vào đó đến lĩnh hội tương lai con đường tu hành. Hai loại chí cao vô thượng nói đang quyết đấu. Thế giới biển bị thiên đế tiện tay một kích xóa đi. Mà đạo tổ một chỉ, bị thiên đế chấn khai, đánh vào một đầu cuối con đường cổ một đôi trên cửa. Trong một chớp mắt liền để nó vỡ nát, xuất hiện một cái hỗn độn động, ta theo thời thế mà sinh. Ở nơi này đoạn tuế nguyệt xuất hiện, thiên địa ý chí từ ta quán triệt. Thiên đế quát nhẹ, toàn thân phát sáng, chí cường uy áp chấn động cổ kim tương lai. Cổ kim hợp, vạn đạo một, thiên đế chiến lực vô tận. Thi triển một loại huyền diệu pháp, thời gian trường hà đều ở phát sáng, toàn bộ cửu thiên thập địa vô tận tuế nguyệt trước đó lạc ấn ở trong nó vô thượng cường giả đại đạo, đều xuất hiện, chiếu sáng lịch sử trường hà, dù cho là phủ bụi tại tiên cổ cùng loạn cổ tuế nguyệt vô thượng cường giả nói, đều tại thời khắc này hiện ra, một đầu chân long, vắt ngang chư thiên, một cái côn bằng, hoành kích vạn cổ. Một hơi chuông lớn oanh minh, thời gian trường hà sụp ra, lục đạo luân hồi diễn dịch, sinh tử áo nghĩa vô tận. Tại thời khắc này, vô số cường giả nói vượt qua vô cùng thời gian, xuất hiện ở những năm tháng ấy, cùng thiên đế hợp nhất. Thiên đế cả người tản ra vô số tiên quang, vô tận thần năng, một loại vỡ nát vạn cổ ba động đang cuộn trào, chỉ là một sợi khí cơ. Liền để thành tiên lộ cuối hỗn độn thấm nhuần ngọn nguồn sụp ra. Hiển lộ ra một cái đại thế giới. Trong đó có cường giả tại tung hoành. Bất hủ vật chất đang chảy. Cái kia chính là thần thoại thời đại đến nay. Vô số cường giả đều ở theo đuổi tiên vực. Chỉ là, tôn này chí cường thiên đế chưa từng chút nào để ý. Chỉ là nhìn chằm chằm đối thủ của hắn. Triển khai kịch liệt nhất công phạt. Đại diễn chư thiên. Sáng tạo diệt tạo hóa. Đạo tổ đang diễn dịch hắn nói. Hắn pháp, tại trong hư vô sáng tạo vũ trụ. Ở bên trong vũ trụ hướng đi siêu thoát. Trung cực thần thông vỡ vụn tất cả. Sáng tạo cùng hủy diệt diễn dịch vô thượng ảo diệu. Hai tôn vô thượng cường giả mạnh nhất thần thông va chạm. Cái này không chỉ có là đại đạo va chạm. Càng là bọn hắn lựa chọn con đường giao phong. Một cái đặt chân ở vạn cổ tuế nguyệt. Chư thiên vạn đạo chỉ riêng hắn độc tôn, cho nên trở thành thiên đế, mà một người khác chính là tự ích chư thiên, mở ra con đường, cho nên trở thành đạo tổ, chí cường ba động tan vỡ tất cả, thời gian trường hạ ở trong này đứt đoạn, tất cả cũng không có thể thấy, hình ảnh hoàn toàn ảm đạm đi, mọi người ở đây không có cách nào biết kết quả sau cùng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.